thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Vạn cư đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe đêm tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai sẽ giúp ích cho toàn thể hành giả tu tịnh độ một sự tu tập vững chãi từ đây đến cuối đời. A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, giờ này là đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh chuyên pháp, chúng con đi đầu cung thỉnh thượng tọa từ nguyên an nghỉ ban bố cho con thời pháp nhiệm để xuất thắng tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng được sự phân công của thường trực ban trị sự tỉnh hội giáo tỉnh An Giang, thì bữa nay cũng là cái buổi bắt quan trai đầu tiên của đạo tràng Tịnh Xá Lục Kiến. Thì suốt một năm đã trôi qua, bây giờ là lại bắt đầu lại một cái năm mới nữa, tức là mới đây mà đã hơn nửa tháng rồi. Thì trước hết là chúng tôi xin đọc lại cái bài thơ của thiền sư Chơi Không vào khoảng 1046 tới 1110, tức là cách chúng ta gần hàng ngàn năm, nhưng mà bài thơ vẫn bất hủ. Chúng ta xin đọc lại: xuân đến xuân đi, nghỉ xuân tận, hoa nở hoa tàn, chỉ là xuân. Thì quý vị nghe qua hai câu, nhưng mà tôi chỉ tóm yếu lại một cái điểm chính, là quý vị đến chùa nghe Phật nghe pháp để quý vị nâng cao nhận thức, làm sao chủ động được thân tâm. Thì hôm nay trước hết chúc toàn thể chư ni cũng như ni sư trụ trì và toàn thể tăng chúng được pháp thể trên an, chúng sanh dị độ. Còn kính chúc toàn thể đạo tràng được vô lượng an lạc. Đề tài hôm nay chúng tôi nói đó là để có một mùa xuân. Xin gửi đến toàn thể đạo tràng nam mô sư thích ca mâu ni Phật. Thì nếu mà quý vị muốn có một mùa xuân như thiền sư Trương Thông, tức là xuân có đến có đi, nhưng mà trong lòng mình không bao giờ tận. Thì tôi nhắm ngay vào cái giáo lý căn bản để tôi mở cho quý vị có một cái nhìn, để quý vị có một cái sức tu tập, làm sao được chủ động nội tâm. Thì quý vị đọc trong Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật nói 37 phẩm trợ đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề Phật và bát thánh đạo Phật. Đó là cái phần căn bản. Dù hành giả tu tập pháp môn nào thì cũng phải đi từ cấp, tức là đi từ cái nấc thang từ thấp lên cao, tức là từ cái căn bản. Thì như quý vị thấy cái phần đầu của tứ niệm xứ để tạo cái gì? Đó là tứ niệm xứ để tạo cho quý vị có một cái nhìn, là thấy cái thân này bất tịnh, cái tâm vô thường, các pháp là vô ngã, còn mình thọ là khổ. Rồi cái quý vị tiến tới đó là tứ chánh cần, đó là dứt ác làm lành. Còn bài mà chúng tôi siêu quanh ở đây đó là tứ như ý thì túc. Tứ như túc là gì? Để tạo cho quý vị phân biệt giữa cái muốn của thế gian và cái muốn của Đức Phật, để cho quý vị có một cái nhận định để quý vị ứng dụng vào cái cuộc sống tu tập. Vậy thì quý vị nhìn lại cái lúc đầu năm quý vị đến chùa, quý vị cầu an, thì mình chúc nhau câu gì? Vạn sự kiết tường, vạn sự như ý, phải không? Không ngoài hai cái câu đó. Đó là chúc cho nhiều sức khỏe, chúc cho được an khang thịnh vượng, chúc đầu năm cho tới cuối năm làm ăn phát tài phát đạt. Cái đó là trên phương diện ngôn ngữ. Nhưng mà nếu quý vị muốn đi sâu vào cái chỗ gieo nhân, thì quý vị phải phân tích cái muốn nào đúng và cái muốn nào sai. Vậy thì bây giờ quý vị thấy ở trong cái cuộc đời mình có ai nói là tôi muốn gì được đó, có không? Chắc chưa ai làm được điều này, chỉ có Đức Thế Tôn. Thì nhưng mà Đức Thế Tôn buông hết thì Đức Thế Tôn sẽ được tất cả, còn mình chưa buông tất cả thì không được tất cả. Thì tôi đi ngay vào cái chỗ dục như ý túc cho quý vị nhận định. Dục là mong muốn, mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được, mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới thôi. Đó là dục như ý túc. Trước tiên chúng ta phải nhận định rõ ràng tánh chất của sự mong muốn ở đây. Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những tham vọng, đó là mong muốn tội lỗi nên diệt trừ. Có thứ mong muốn hướng thượng trong lành, như mong muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ thanh cao, mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh tử, đó là thứ mong muốn hợp lý đáng khuyến khích. Người Phật tử mong muốn thành đạt pháp thiền định mình đang tu để tiến lên chứng quả thánh. Thứ mong muốn này rất cần cho người tu. Nếu không mong muốn thiết tha mãnh liệt thì khó mà đi đến đích giải thoát. Đây cũng là một sự cải chính rất hùng hồn để đánh tan quan niệm sai lầm cho rằng người Phật tử phải diệt dục, mà diệt dục nghĩa là diệt tất cả, diệt luôn cả sự sống. Thật ra diệt dục ở đây tức là diệt dục vọng, diệt những phần ham muốn xấu xa, đê hèn làm cho con người bị đọa xuống hàng thấp thỏi như loài súc sanh địa ngục, chứ đâu có diệt luôn những cái chí nguyện, những mong ước, những đức tánh tốt đẹp của con người. Sự mong muốn này người Phật tử không bao giờ lãng quên, trái lại họ trút cả tâm tư hướng về cái đích mình đang nhắm, những pháp mình đang tu. Người thế gian tu đích dục dụng mạnh mẽ như thế nào thì người tu hành mong muốn thành tựu những pháp thiền định của mình cũng mạnh mẽ như thế. Có như thế hành giả mới tăng tiến mãi trên con đường tu hành. Thì quý vị thấy ở đây định nghĩa rất là rõ ràng, tức là mình có những cái mong muốn mà nó cao thượng, nhưng mà nó có những cái mong muốn thấp hèn. Thì bây giờ tôi đi thẳng vào cái mong muốn thấp trước. Vậy thì quý vị nhìn lại lúc mà mình Tết đó, thì mình mong muốn cái điều gì nhất? Có phải là mình tập trung cái gì cũng đem Tết ăn hết không? Ăn 3 ngày Tết có không? Vậy thì quý vị nhìn lại coi trong 3 ngày Tết mình ăn được cái gì? Nếu mà tập trung hết thì mình ăn nổi không? Chắc không ai ăn nổi hết. Tôi thấy nhà nào cũng gói bánh tét, nhà nào cũng làm đầy hết. Thì đây là mình nói về cái vấn đề vật chất cho quý vị nhìn lại. Tức là sau một năm mình chuẩn bị để có 3 ngày Tết để vui, đây là một cái chuyện đương nhiên, đó là trong cuộc sống là nó phải có. Nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy dục như ý túc, tức là mình mong muốn, mà mong muốn cái nào được, cái nào không được. Tiến thêm một tầng nữa, tức là sau khi nghỉ ngơi xong thì quý vị phải trở lại cái cuộc sống bình thường, tức là phải lo buôn bán, phải lo học hành, phải lo tích cực trong cuộc sống. Thì bây giờ mình nghe Thiền Sư Chân Không hồi nãy đó, bây giờ mùa xuân đã còn mang mát trong lòng quý vị. Tức là hôm nay thì dầu nó không phải là mùa xuân chính thức, nhưng mà nó cũng còn hiện hữu trên tâm mỗi người để tạo chúng ta có một niềm vui. Hôm rồi thì chúng tôi có đi các điểm đạo tràng, thì đi với bên thầy hướng dẫn nam nữ Phật tử, thì đi thăm các đạo tràng. Thì tôi nghe thầy nói lại một cái đoạn như thế này, một cái câu chuyện ngụ ngôn. Thì một hành giả mà khi được đưa sang sông thì phải thọ một cái ơn, nhưng mà cái con quy mà nó đưa các hành giả qua sông đó, nó không có đòi cái gì hết trơn, mà nó đòi một điều kiện. Bây giờ đi tới Phật tổ đó, hỏi tại sao mà nó tu mà nó không được thành Phật. Nó tu mà nó không được thành Phật. Thì sau khi mà thầy hỏi xong rồi tôi mới đứng cúi xuống, thì thầy xin phép về. Tôi nói bây giờ quý Phật tử trong đạo tràng, quý vị chặn thầy hướng dẫn nam nữ Phật tử lại, hỏi chừng nào thầy tu thành Phật, được không? Thầy trả lời được không? Câu này thì khó quá, phải không quý vị? Câu này là quá khó, phải không quý vị? Bây giờ như cái con quy nó là loài thấp hơn mình nữa, mà nó hỏi tại sao nó không tu mà nó không được thành Phật. Thì bây giờ trong cái đoạn đó mới nói như thế này nè, là nó tu nhưng mà nó giữ cái hột ngọc nó lại, cái quý của nó lại, nó không chịu buông. Có phải là cái tâm xã không? Tâm xã, phải không quý vị? Bây giờ quý vị đầu tiên mà quý vị đến chùa, có quý vị nhìn Đức Phật Di Lặc cười, tại sao Đức Phật Di Lặc cười? Có phải là xả sáu căn sáu trần sáu thức không? Xả không? Buông hoàn toàn hết, hay không có giữ lại cái gì hết? Nhưng mà bây giờ quý vị ở dưới quý vị nhìn lại coi, nếu mình buông cái đó mà mình được cái gì thì mình sẽ buông. Còn nếu mình buông mà chưa được cái gì mình dám buông không? Cái này phải có cái sức tư duy phải không vậy? Bởi vì kinh Pháp Hoa có nói là tư duy tu tập vĩnh dụng châu thòn tùy hỷ kiến văn hàng như chú bạn. Đức Phật nói rõ ràng tư duy tức là mình tìm một cái gì đó để mà mình đưa vào, để mà mình tu tập, để mình làm cái thiền bè. Thì bây giờ quý vị thấy ở trong đạo đó, bây giờ một cái thánh tài mà gần nhất cho quý vị thấy. Vậy thì quý vị đi đến đây, quý vị học hỏi giáo lý, nghe pháp, có phải là thất thánh tài không? Nếu có thất thánh tài, quý vị cho rằng đó thôi. Quý vị đã tạo một cái thất thánh tài đầu tiên rồi đó. Phải không vậy? Chứ đâu phải cái tiền của mà Đức Thế Tôn nói là tiền của ở ngoài thế gian. Phải không vậy? Thì quý vị ngày nay quý vị đến đây chùa, quý vị không làm gì công tác ở gia đình, vậy thì quý vị phải có một cái tài sản nào đó để bù đắp vô. Nãy tôi nói rất rõ ràng phải không quý vị? Tức là mình buông mà mình được cái gì mình mới buông. Thì bây giờ ngày nay quý vị đến đây, quý vị buông là điều thứ nhất. Là ví dụ là cái tài bảo đó là đa tài văn, tức là nghe nhiều. Nhưng mà quý vị có thêm một cái tàm và cái quý nữa, tàm hổ thẹ, tức là những cái điều tội lỗi của mình vừa qua. Mình đến đây tu tập là để làm gì? Để cải tạo thân tâm, tức là từ đây cho đến về sau mình không hoàn toàn hết, nhưng mà cũng có một cái sửa, có cái sửa chứ. Phải không quý vị? Thì bây giờ quý vị đến chùa, quý vị nghe các vị giảng sư nhắc lại lời của Đức Phật, tức là văn huệ. Cái sau khi quý vị nghe văn huệ này, những cái gì mà thích hợp với quý vị thì quý vị đem vô ứng dụng, chứ không phải pháp nào quý vị cũng ứng dụng được hết. Bởi vì văn huệ tức là gồm có là kinh, luật luận của Đức Phật. Nhưng mà quý vị muốn tiến đến cái chỗ tư đó, là quý vị phải tìm một cái pháp môn nào thích hợp với quý vị. Bây giờ tôi nói trở lại cái con quy hồi nãy đi, nó đi qua sông đi. Bây giờ nếu mà bất thình lình ai kêu nó buông hột ngọc thì nó không buông. Nhưng mà bây giờ đó, nó muốn thành Phật mà nó không buông cái này, nó có thành Phật không? Nó không buông thì sao nó thành Phật được? Phải không vậy? Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong đó cái chuyện đó là chuyện của cái lời ở bên ngoài, mà tôi hỏi quý vị ở đây, quý vị tu, quý vị có muốn thành Phật không? Muốn. Nó nhỏ quá nghe. Muốn không? Muốn thành Phật, phải không? Tu là muốn thành Phật. Mà bây giờ nếu nói muốn thành Phật, mà bây giờ nói cho dễ hiểu là bây giờ khi mà giảng xong rồi, cái tôi với quý vị ngồi đây, cái mình đi một lượt được không? Đi lượt được không? Không bao giờ có. Không bao giờ có. Không bao giờ có. Có không? Không bao giờ có. Mà nếu đi như vậy á, thì tôi nhớ lại chỉ có Tỳ Kheo Ni là của Đại Ái Đạo Tỳ Kheo, tức là Di Mẫu Bà Xà Bà Đề, tức là người ta chứng quả ta mới làm gì được. Tức là nói đi là đi, nó ở là ở đó, tức là buông sạch hết. Còn mình ở đây thì cái đó mình chưa buông được, nhưng mà bây giờ tôi chậm chậm cho quý vị buông bớt từ cái vật chất trước. Bây giờ quý vị, hồi nãy tôi nói cái thánh tài đầu tiên là quý vị đến nghe pháp, cái quý vị có cái suy nghĩ. Cái quý vị nghe pháp càng nhiều thì quý vị có tài bảo càng nhiều. Suy nghĩ càng nhiều thì nó làm cho cái tâm mình nhẹ nhàng, chuyện đó mình chủ động được chuyện đó. Vậy thì khi quý vị đến đây thì cái chuyện gì ở nhà có còn nhớ không? Mới nhớ xíu. Không nhớ phải không? Quý vị phải suy nghĩ chứ. Tại vì nếu mà mình không có cái suy nghĩ này thì cái tâm mình liên tục ở gia đình không chịu xả được. Nhưng mà mình phải xả cái đó để mình bắt được cái gì? Bắt được cái năng lượng của Đức Thế Tôn. Bây giờ vô đây, hồi nãy tôi mới vừa bước đến đạo tràng đó, là quý vị niệm Phật. Niệm Phật để gì? Để tìm một cái tương ứng. Bởi vì trong cái câu niệm Phật có nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Không có gì? Tức là mình niệm làm sao mà mình tìm cái câu của mình đó, nó tương ứng với câu của Phật. Cái năng lượng mình làm sao sát nhập được cái, tức là thâm nhập được cái pháp thân của Đức Phật. Mà mình có cái chủ yếu đó thì mình niệm mới có kết quả. Còn nếu mình không có chủ yếu đó thì mình niệm sao? Mình niệm đấy có, niệm lơ là thôi. Bây giờ tôi nói một cái điển hình đi. Quý vị đi đến chùa mà những đứa bé còn trẻ, nó đi lạc cái nó kêu má ơi má ơi, mẹ ơi mẹ ơi. Vậy thì nó kêu má ơi mẹ ơi đó, nó để làm gì? Nó để tìm lại người mẹ hồi nãy đi lạc, phải không? Quý vị phải có một cái suy nghĩ như thế này. Mà nếu nó niệm má mẹ gì cũng được, hay mẫu gì cũng được, nhưng mà nếu cái người kia mà không đi đến đó thì nó niệm sao? Cái muốn của nó muốn hoài, không bao giờ dứt. Tại vì cái định hướng của đứa bé là bây giờ mình đi đến đó rồi, mà nếu mình lạc thì mình ta không biết đường về nhà, mình không tự đi được, cho nên mình phải nương vào cái gì? Nương vào người mẹ. Bây giờ mình nói trở lại mình đi, nếu mà mình không nương vào cái pháp thân của Phật, không nương vào kinh lực lượng của Phật, mình trở về pháp thân được không? Không bao giờ được. Không bao giờ được. Nếu mà mình nói đứa bé thì mình sự thật mình đang đứa bé đó, đang là một đứa trẻ. Tại vì tự mình đi về không được. Như hồi nãy tôi nói cái ngay từ đầu đó, là bây giờ nếu mà quý vị cùng tôi vừa giảng xong cái quý vị muốn đi muốn đến muốn đi đó, là cái này là khỏi cần cái phần bên ngoài nữa. Nhưng mà bây giờ tôi và quý vị cùng nhau tu tập, tức là mình cũng muốn thành Phật, nhưng mà cái muốn của mình là bây giờ đó, là nãy như cái dục như túc đó, là mình phải buông bỏ những cái gì trần tục trước rồi đi lên một cái cấp nữa. Nếu bây giờ mà mình còn buôn bán, mình còn gia đình ở nhà, mình còn phải công ăn chuyện làm, mình phải còn đủ thiếu trong cái sinh hoạt hàng ngày, thì mình phải buôn ba, phải còn cái chi phí. Vậy thì bây giờ quý vị mới nhớ lại, ở trong đây nó có một cái kế nữa, mà tôi nói cái phần nhân quả của cái phần tài sản của Đức Phật cho quý vị thấy, để cho quý vị có một cái hiểu, để quý vị tìm. Bây giờ ở đây nó có cái tài bảo mà cái thứ tư của cái thất thánh tài, đó là quý. Quý bởi vì tàm quý cũng là tài bảo. Ở trên á thì quý vị thấy đó, biết hổ thẹn, biết sợ tội lỗi, biết sợ nhân quả. Vậy thì bây giờ quý vị ra ngoài đó, quý vị buôn bán, quý vị biết sợ tội lỗi, vậy là quý vị có thánh tài Đức Thế Tôn chưa? Có rồi đó. Quý vị làm ăn chân chính là có thánh tài chưa? Có gì cho rồi, có tài đi, quý vị làm theo. Mà quý vị hiểu được cái này, quý vị mới làm ăn chân chính được. Chứ mình đừng có nghĩ là tôi tính là tôi mới có mà mang phát nạc. Nhưng mà tôi rất là nghiên cứu rất kỹ, là tôi tìm lại coi ở trong đây nó có một cái gì mà hồi xưa tới nay mà Đức Phật đã đưa ra cho đệ tử Đức Phật làm, nhưng mà mình là đệ tử của Đức Phật thì mình quyết làm sao mình làm cho được. Tức là mình buôn bán chân chính, mình buôn bán, mình sợ tội lỗi, mình buôn bán sợ nhân quả. Để tôi trả lại cái phần buôn bán, cái phần trong cuộc sống cho quý vị thấy. Vậy thì bây giờ người ta nói mình làm ăn mình phải tính toán, phải có thủ đoạn mới vào, phải không? Chưa chắc, không chắc. Cái này nó trái với nhân quả rồi, phải không quý vị? Bây giờ tôi nói một cái mổ xẻ ra một cái gần đi cho quý vị thấy. Bây giờ xã hội đưa ra cái định luật là ai ăn trộm thì bắt nhốt, bắt ra tù. Bây giờ như nhà quý vị, cái tôi phát vách phát tường lại tôi lấy tiền thì tôi ở tù. Đây là cái mặt là việc trước mắt mình thấy được thì bắt. Nhưng mà bây giờ tôi có tiền, tôi có quyền, có thủ đoạn, thì tôi ép cái người kia đó buôn bán, tôi ép làm sao mà cho người kia làm ăn không được đó. Vậy thì nó đồng với tội ăn trộm không? Đồng không? Ăn trộm thì lớn hơn chứ, lớn hơn nữa chứ, phải không quý vị? Nhưng mà ai hiểu được cái này chỉ có người Phật tử mới biết thôi. Còn cái người thế gian thì ta ép được, ta cứ ép mà ta làm ăn thủ đoạn được thủ đoạn thì gì cho ra nó tài nữa, cái gì bắt chước chỗ này. Phải không? Mình có quyền, mình có tiền, mình nhưng mà mình không tạo cái thế thì mình sợ nhân quả chưa? Mình biết tạm quý chưa? Mà ở đây Đức Phật nói thất tánh tài của Đức Thế Tôn đó là tạm quý, mà chỗ này là Đức Phật nói cái thứ tư đó là quý tài. Quý tài tôi đọc lại cho quý vị nghe nè. Quý tài tức là biết sợ nhân quả, biết tội lỗi, biết xấu hổ. Vậy thì bây giờ quý vị nhìn lại coi, mình giàu có, mình có tiền mà mình ép cái người kia khổ sở, vậy mình thấy mình xấu hổ không? Xấu hổ cho ra tay nữa. Thật mình nhớ phải không? Mình mốt mình ra buôn bán mình nhớ nè hả? Mình ép cái người kia khổ sở là mình giàu, mình có giàu lên nữa. Mình cũng biết cái này là không phải tài bảo của Đức Thế Tôn dạy, nó không nằm trong thất thánh thánh tài. Bởi vì đây là cái bài pháp đầu tiên để tôi nhắc cho quý vị làm sao có một mùa xuân, có một sự vui vẻ. Thành ra nếu mà mình ra, mình là Phật tử, mình buôn bán. Rồi tôi nói thêm một cái ý nữa, nó hơi đi vào thế tục quá, nhưng mà trong cuộc sống nó hơi khó, nhưng mà nếu mình thực hiện được thì mình thấy nó dễ hơn. Thì tôi về quê thì tôi nghe những cái vị mà người ta làm cái kinh tế ngoài xã hội đó, người ta mới nói là thầy ơi, làm là không có văn bản. Nếu mình làm có văn bản mà mượn mà có giấy tờ là người ta không mượn đâu, không làm ăn đâu. Rồi lấy cái gì đi đầu tiên? Có phải chữ tín không? Cái niềm tin. Niềm tin mà họ không cần chứng từ. Phải không? Nếu mà giờ niềm tin này bị gãy đổ thì sao? Tài sản thì sao? Tài sản trắng tay. Thua ai xử? Kiện cáo ai xử? Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ lại, nếu mà mình là Phật tử thì mình có nên giật hay không nên giật? Nếu mình sợ nhân quả, phải không quý vị? Nếu mình sợ nhân quả là mình không nên làm này. Thì quý vị nhớ lại cái món thánh tài đầu tiên của Đức Phật, đó là niềm tin. Mà niềm tin là niềm tin bất hoại. Niềm tin bất hoại là quý vị đặt ở đây là đặt trên cơ sở ở bên thế tục quá. Nhưng mà đặt ở trong cơ sở của Đức Phật, Kinh Quang Nghiêm có nói rõ ràng, niềm tin là mẹ đẻ, là sinh ra tất cả pháp lành, tất cả công đức. Nhưng mà nó có những cái niềm tin mà người thế gian phải lọt vô, phải điêu đứng, phải làm tan. Như hồi nãy tôi kể quý vị nghe đó, mình tin ra cái gì mình cũng đưa, cũng buôn bán hết mà không có chứng từ gì hết. Rồi tới chừng nào ta giật thì sao, mình đi đâu? Mình đi đâu? Mình đi trốn cái nợ nhỏ mình như thế này, có không? Bởi vì cái nợ lớn này mình giải quyết không được thì mình phải trốn sao? Mình phải trốn cái của mình mượn mà mình đưa. Vậy lúc đó mình có mùa xuân không? Tết này mình có vui không? Vậy thì mình đừng nên đi vô mùa xuân đó, mà mình trở lại cái niềm tin của Đức Phật. Tức là có nhiều ăn nhiều, có làm bao nhiêu ăn bao nhiêu. Để mỗi người nó có một cái sức sống mạnh liệt. Quý vị cho một cái ở tay để quý vị hưởng ứng, để quý vị thực hiện, phải không? Thì qua cái phần ham muốn, tôi trở lại cái ham muốn của ngoài đời. Bây giờ trở lại ham muốn của Đức Phật, đó là muốn làm sao để diệt, để chuyển hóa tham sân si. Hôm nay là quý vị đến đây đến chùa là quý vị muốn thành Phật, nhưng muốn thành Phật đó là quả. Nhưng mà cái nhân mà để tiến tới thành Phật đó là tham sân si, hay là nói theo cái từ là bành ná và bành nam. Đó là trong kinh Đức Phật có nói. Nhưng mà tôi đọc lại một cái bài thơ mà lúc chúng tôi còn ở chùa, thì tôi nghe một cái đoạn như thế này: ai lơ lửng như thiền nan không bến, ai hận đời không một chút tình thương. Tức là mình bây giờ mình đang sống lơ lửng như thiền nan không bến là không có bến độ. Vậy lúc đó mình hận đời rồi, mình không có cái tình thương. Nhưng mà Đức Thế Tôn mới nói: ôi thấy mình sao lạc lẽo thế lương, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát. Rồi hai câu cuối cùng quý vị mới thấy có cái chỗ bến đổ. Mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm, lòng Thế Tôn là biển cả rạc rào. Tại sao cái câu đầu là ai lơ lửng như thiền nan không bến? Bây giờ mình đang lơ lửng này, không biết đổ bến nào. Vậy bây giờ mình làm dâu mấy họ? Làm dâu ngàn họ chứ không phải trăm họ. Vậy thì bây giờ quý vị đi đến chùa rồi, thế quý vị phải nghe tám ngọn gió thổi nè: lợi, si, quỷ, dự, sân, cơ, khổ, lạc. Đó là trên nguyên tắc tám ngọn gió. Bây giờ mình kết lại hai cái từ thôi, đó là khen và chê. Vậy thì bây giờ mình muốn bất động thì mình phải làm sao? Khen mình có mừng không? Ai khen mình mừng mà ai khen mình không mừng? Chừng nào Đức Phật khen là mình mừng à? Đức Phật khen là mừng. Tại sao Đức Phật khen là mừng? Đức Phật khen đến cái chỗ chí đạo vô nan, tức là Đức Phật khen là những cái điều đó rất là hy hữu. Bây giờ mà ở dưới này mà quý vị chứng quả tu đầu hoàng là Đức Phật mỉm cười đó. Hay là Tư Đà Hàm là Đức Phật mỉm cười, A Na Hàm là Đức Phật mỉm cười liền. Hay là A La Hán là Đức Phật lại trong cái thanh thản của Đức Phật, y như một người con. Mà Đức Thế Tôn nói trong gia đình trước đi, khi mình cho nó đi học, mà nếu bây giờ năm nay Tết nó về nó nói: ba ơi, con đậu được cái bằng đại học rồi, bây giờ con chờ xin việc làm nữa, con làm bác sĩ thì chờ một cái bệnh viện nào đó người ta sẽ bổ sung được, lúc đó mình mừng không? Mừng bây giờ mừng cho nó ở tay đó là mừng vậy đó. Tức là cái mừng này là của người thế tục. Quý vị nhớ nha, cái mừng của người thế tục là cái học thành công, còn cái mừng của Đức Thế Tôn là khi nào mình dự vào tứ quả thanh văn, tức là thánh quả mà nãy tôi nói đó, là mình muốn làm sao mà mình tu tới cái chỗ nhập lưu. Thì tôi nghe hòa thượng Nhân Đức tôi nhắc lại, rồi cái tôi nghe là Trí Giả Đại Sư, tức là ngài ngộ về cái pháp hoa đó, ngài mới nói đó, khi nào mà mình bước được tới cái cửa mà về nhà đó. Hôm nay mà quý vị làm sao mà bước được cái cửa về nhà thôi, đừng có nói vô nhà. Vô nhà thì cái chuyện này quá xa. Nhưng mà cái quả mà thấp nhất của cái hàng thánh quả mà để quý vị có một cái mùi xuân vô tận như mà chúng tôi diễn tả đó, thì tôi dựa vào kinh sách trước, rồi cái tôi nói về cái tu tập sau. Tại ở đây nè, quý vị phải nắm vững cái phần kinh trước, chứ nếu không nắm vững cái phần kinh đó thì quý vị sẽ hiểu sai. Thành ra học qua cái giáo lý đại thừa nhưng mà không mất cái cơ bản của cái tiểu thừa. Bây giờ ở đây có cái nói quả tu đầu hoàng, tức là quả thấp nhất trong bốn quả, tức là tôi nắm về cái Phật học phổ thông. Tôi nói nhập lưu tức là nghịch lưu, đi ngược lại dòng sinh tử. Chí lưu, nhập lưu hay dự lưu là bắt đầu vào thánh đạo. Ở quả vị này ý thức đã sáng tỏ, đã dứt được kiến hoạt trong ba cõi, nhưng còn chấp ngã, nên phải 7 lần sanh tử mới gột rửa hết những tư tưởng, những tư hoặc sâu kín trong tâm thức và chứng quả là nên còn gọi là thất lai. Thì qua cái này, cái nãy giờ tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện hơi vui vui, mà câu chuyện này có thật. Thì đi học bên Trung ương đoàn thì ngồi lại cái mấy thầy mới kể những câu chuyện ở cái địa phương này đến địa phương khác. Thì có cái vị đó cô học chung khóa, nói bữa đó tôi cầu an, thì có một Phật tử chạy lên: thầy ngưng lên chút xíu này, thầy gạch dùm con cái tên này, thầy gạch dùm cái tên này, thầy đừng cầu an dùm. Cầu cho ai cầu, chứ mà cầu cho con vợ bé của chồng tôi là tôi không chịu. Vậy là cái tâm xả chưa? Vậy là mấy lần rồi? Tại vì nếu mà mình giận ai là mình nhớ mấy lần, lặp đi lặp lại mấy lần. trong cái quả thất lai đó quý vị, tức là 7 lần trở lại sanh tử. Thì cái này là mình nói về cái pháp số rồi, bây giờ mình nói về cái tâm mình đang tu đi. Vậy thì lúc mà mình gặp cái tên con vợ bé của chồng mình đó, là mình nhớ người đó, mình lặp đi lặp lại mấy lần rồi? Mấy lần? Nhiều lần, phải không? Nhiều lần đó mới nhớ, phải không quý vị? Bây giờ mình đi ngang đó, cái tâm của cái người đó nó khổ không quý vị? Khổ lắm chứ. Vậy thì bây giờ tôi không nói người nữ mà tôi nói người nam đi, cho quý vị suy nghĩ. Vậy thì quý vị đi đến với Phật mà quý vị giữ giới sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Tà dâm à, cái này là ngay cái giới tà dâm à. Tức là giới tà dâm, tức là Đức Phật đưa ra cái phương tiện thì người cư sĩ tại gia là được một vợ một chồng, phải không? Mà nếu mà mình bước một bước nữa thì cái ông cư sĩ hồi nãy mà lên mà được ông thầy mà cắt tên ra đó, là ông đó là Phật tử, phải không? Nếu mà ông đó Phật tử thì phạm giới thứ mấy? Phạm giới tại gia. Mà bây giờ tôi hỏi Phật tử mình trong này nha, hỏi nhỏ nhỏ chút xíu này. Vậy là không hỏi Phật tử nữ mà hỏi Phật tử nam, trả lời cho lớn giùm tôi. Ráng giữ giới này nổi không? Nổi. Nổi gì cho rồi ở tay đi. Mừng quá mừng rồi, phải không quý vị? Vậy là giải thoát rồi, giải thoát rồi. Bây giờ vô là giải thoát rồi. Mà nếu được như vậy thì ở bên người bạn đời mình sung sướng không? Ta đâu có còn sợ nữa, đi ra không có sợ nữa. Phải không quý vị? Nếu mà mình giữ chặt cái giới này thì ở trong cuộc sống này được cái niềm tin rất là vững. Đó là tôi nói về phương diện pháp số và phương diện tu tập. Thì tôi nghe thầy của tôi dạy về cái trí tuệ luận mà năm tôi học năm thứ tư, thì thầy nói cái này thì mình chú ý trở lại tí xíu nữa, rồi sau này mình nên tập những cái gì mà mình nghe qua rồi, mình ráng làm sao mình xả mà nó chỉ lặp đi lặp lại 7 lần, được không? Không quá 7 lần thì không được. Vậy thì bây giờ mình giận ai mà nói tôi giận 10 năm 20 năm thì lặp lại mấy lần? Mấy lần? Không biết mấy ngàn lần. Mà bây giờ nếu mà mình muốn vô cái quả mà đầu tiên để về đến nhà đó, là mình nghe cái gì rồi mình giận ai mình lặp được mấy lần? 7 lần rồi bỏ. Cái gì chứ làm nổi này không? Nếu làm nổi thì gần đến nhà rồi đó. Còn không được thì sao? Không được thì ngồi ngán hết, chưa tới nhà nổi đâu. Thành ra Đức Phật nói trong kinh rõ ràng đó, các vị xuất gia là giận ai không được cách đêm à. Không được cách đêm. Mà cái này tôi tập cũng lâu lắm à, tôi tu năm nay lâu lắm mà tôi cũng còn hơi mơ máng đó, chưa làm nổi đó. Thôi vậy cho rồi nó tay đi, chứ giờ cái này khó, phải không vậy? Mình gặp cái làm như nó gợi lại, phải không vậy? Ai mà đối với mình mà có những cái niềm quan hỷ đó, thì mình thấy dễ. Còn ai mà đối với mình có cảm tự nhiên, sao mình thấy mình chưa có xả được, phải không quý vị? Có cái này không? Đó, cái này mình tìm mùa xuân mà bất tận như thiền sư chân công mà 1110 trở về đây đó, là ngài đã buông được cái này. Cho nên mình nghe một cái nữa, cái mấy huynh đệ còn ở chùa, cái mấy chỉ trên bàn á, hồi đó tôi mới vô chùa, tôi mới 19 tuổi thì tôi không rành, nhưng mà có cái ông đó là ông chỉ, ông nói cái này là ông Phật nè, cái này là bà Phật nè. Ông Phật, cái này bà Phật. Vậy là Phật có nam có nữ hả? À, cái này là hiện tướng để độ sanh thôi, nhưng mà lúc đó là mình chưa có hiểu, phải không vậy? Rồi tôi nói thêm một cái gần nhất nữa đi, là lúc mà tôi còn ở chùa đó, thì có thể nói là tôi chưa có hiểu gì về vấn đề cầu an cầu siêu đó. Không biết cái chữ cầu an là cái gì, cái chữ cầu siêu là cái gì nữa. Mà bây giờ tôi đi giảng là Phật tử hỏi tôi cầu an là cái gì, cầu siêu là cái gì, thì lúc này tôi hiểu. Nhưng mà lúc tôi vô chùa tôi chưa hiểu. Bây giờ tôi nói một cái gần nhất đầu năm quý vị đến chùa, đó là rằm, chưa tới rằm tháng giêng, tức là cúng sao hạn đầu năm. Sao hạn đầu năm? Nhưng mà bây giờ cái sao hạn nào nặng nhất là bắt cúng gà. Hồi xưa tôi còn ở chùa đó thì tôi thấy người ta có mần gà ta cúng. Cái sau này tôi mới suy nghĩ lại. Hồi hôm qua họp thường trực ở tỉnh, cái tôi mới nói như thế này. Tôi mổ xẻ ra cho quý vị thấy. Cái đúng sai là do mấy thầy mình bày, chứ các vị tổ không có ý đó. Ý là làm sao cho mình đến chùa để mình sợ nhân quả, sợ tội lỗi thôi, chứ không phải mục đích là bắt mình phải làm như vậy. À, quý vị, bây giờ nếu mà Phật tử tôi mà cúng đầu năm chừng 2.000 người, vậy thì trong đây sao thấy bạch chừng 100 người thì mần mấy con gà. Tôi nhớ hồi đó bà hai ở Vĩnh Trung đó, thì người ta mua một bộ tam sơn có miếng, bỏ mua một bộ tam sơn tới 6 ký thịt đó, mua 2 ký tôm nữa, rồi cái mua chừng 100 gì đó, 100 cái hột vịt nữa. Vậy là bộ tam sơn nó cúng chắc mạnh lắm à, phải không quý vị? Không, cái này tôi nói để quý vị có cái suy nghĩ, chứ cái chuyện đúng sai là tôi không có bàn, biết không quý vị? Bây giờ đó, cái sau này đó chùa mới bài lại, chùa bây giờ bài lại là đổi cái này lại thành trái dừa, nhẹ hơn không? Nhẹ hơn, cái bao nhiêu người thấy thì người ta cúng trái dừa nữa. Cái thôi giờ đầu năm mình có cái sao là nặng lắm, mình cúng trái dừa đi, rồi mình nguyện đi. Cái này là nâng lên một tầng nữa. Cái mình nâng lên cái nữa thì hơi cao một tí xíu nữa. Bây giờ nếu mà mình tam tai một ách gì đó, cái mình mua 3 lít gạo mình cho người ta, thì giải hết 3 tam tai một ách được không? Nó được cho đầu ngón tay đi. Khỏi cúng cái gì á. Cũng nhưng mà bây giờ mình đem 3 lít gạo này mình cho là thành tam tai được không? Cái chuyện này tôi thấy nó hơi khó hiểu, phải không quý vị? Nhưng mà tôi nói thật với quý vị đó, đây là tôi đứng về phương diện nhân quả, nãy tôi nói về cái chỗ tầm quý cho quý vị thấy đó. Mình tin sâu nhân quả, tức là mình đem 3 lít gạo này mình bố thí cho cái người kia, vậy cái nhân sâu hơn nãy mình cúng không? Dù cho mình mua 6 ký thịt, mình mua 2 ký tôm, mình mua 100 cái hột vịt đi, mà mua rồi mình kho là mình ăn hay là mình đem ra bố thí? Vậy thì bây giờ tôi mua 3 lít gạo thôi, tôi buông ra thì nó lớn hơn cái này không? Lớn hơn. Vậy lớn hơn có bước hơn không? Mà dễ làm không? 3 lít gạo cho mua dễ hay là 6 cái thịt mua dễ? Mà mình ngộ mình. Tức là quý vị nhớ nha, trong thất tánh tài của Đức Thế Tôn có một cái chót là tài bảo là mình có cái trí huệ. Trí huệ tức là mình so sánh, Đức Phật nói rõ ràng, mà Kinh Pháp Hoa có nói nhất cố nhiễm trần hàm, tư bỉ ngạn, tư duy tu tập, chính dụng cho thần độc, hoài ngày nào cũng đọc hết trơn mà không đem trí huệ vô. Bây giờ tôi bố thí ra 3 tiếng gạo hơn cái tôi cúng đó. Hơn, nãy quý vị vô tay là hơn đó. Mà không biết làm được không đó nghe, chứ biết à. Đó là tôi nói cái phần đầu năm nha, đầu năm. Rồi bây giờ vô tới cái cầu an cầu siêu. Bây giờ cầu an cầu siêu thì nói thêm một cái ý nữa. Cầu an là mình muốn cho mình an lạc chứ gì. Một năm tức là làm những cái gì được an ổn, được vui vẻ. Còn cầu siêu tức là người thân mình qua đời được giảng sanh về thế giới an lành, mà không bị đọa vào ba chỗ ác đạo, phải không? Cái này là cái chính xác. Vậy thì bây giờ có một vị đó mới hỏi tôi, thầy ơi, vậy đầu năm đó con đi đến cúng chùa mà mình phải tìm mấy cái chùa lớn cầu an cầu siêu mới có kết quả, chùa nhỏ không có kết quả đâu. Cái này là mình phải nói hết, tại vì bữa nay là mình nói mùa xuân, mà mình nói làm sao để có một mùa xuân, phải không vậy? Thì bây giờ mình nhìn trên một cái phương diện thực tế đi. Không nói Phật tử ở đây, mà không nói Phật tử ở đâu hết trơn, mà khi Phật tử hiểu đạo rồi thì mình nhắm thẳng vào cái mục đích cầu an, tức là mình tạo một niềm an lạc, tức là mình nhờ thầy đó làm sao hộ niệm cho mình, cầu cho mình được, cho cái tâm mình buông bỏ những cái tâm mình được đến cái chỗ an lạc. Đó là mình nói về an. Còn nếu mà mình có người thân qua đời, mình rước ông thầy đó tụng kinh, làm sao cho người thân mình được giảng sanh về thế giới an lành, phải không? Quý vị đồng ý chưa? Vậy thì bây giờ cái ông thầy đó ở chùa lớn chùa nhỏ có cần không? Một xíu mà nghe không được. Không cần hả? Không cần mà sao giờ tôi thấy đi cầu an cầu siêu tiếp chùa bự không à? Ok vậy. mấy chùa nhỏ không có. Vậy thì nếu mà mình nói vậy thì ở trong cuộc sống này nói một đường làm gì? Nói đường làm gì? À, một nẻo hay một ngã thì cũng vậy. Cái tâm lý của mình là mình cứ nghĩ chùa lớn, chùa giàu là người ta có phước, phải không? Phải. Nhưng mà bây giờ nghe ông thầy ông giảng lại là không phải vậy, mà mục đích của mình tới là mình làm sao mà cái vị trụ trì đó tiếp sức cho mình mở được cái trí, tức là tạo cho mình một cái an lạc. Còn nếu cầu siêu tức là tạo một cái niềm, nếu về nội tội nội tâm, tức là có một cái thần lực tu tập nào đó để cảm hóa được cái người người thân của mình. Cho nên quý vị thấy cái cầu siêu á, là nếu mình nhìn ở ngoài là mình đưa đọc tên, mà nếu bây giờ người thân tôi mất, tôi đưa 100 cái chùa là người đó được đọc mấy lần? 100 lần. Vậy 10 chùa đọc được mấy lần? 10 lần. Nà, thôi bây giờ mình trở lại mình nói cái này, cái mình đi qua nha, nói nhiều thì hơi mít lòng. Mình nói nếu mà người nào đọc được 100 lần với người đọc 10 lần, vậy người nào siêu, người nào không siêu? Cái này là mình chưa dám bàn, nhưng mà mình trở lại cái vấn đề siêu hình đi. Vấn đề siêu hình không đụng chạm. Còn mình nói mà đọc tới lục lui nhiều á thì cái này nó làm cho cái giữa mình với mình với nhau nó mâu thuẫn. Bây giờ tôi nói cái điều đầu tiên, chữ an trước đi. An là an lạc cái gì? Cuộc sống mình được tự tại. Bây giờ như tôi thiếu nợ đầu trên xuống dưới, người nào cũng đòi thì an lạc không? Không. An lạc không? Không. Tôi đi đâu tôi cũng gây chuyện với người ta hết, thì về ai cũng đón đường tôi hết thì tôi an lạc không? Không. Vậy thì cái an lạc có phải là tự mình tạo không? Tự mình tạo chứ. Tự mình tạo cho mình có một cái cơ sở an lạc. Vậy thì bây giờ nếu mà mình đến với mấy thầy để mình làm gì? Để mình học. Mình học cái an lạc của mấy thầy. Có phải là mấy thầy đầu năm mấy thầy bỏ tham, bỏ sân bỏ si mới được như Đức Phật Di Lặc, tức là cười hoài suốt năm, phải không quý vị? Tức là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần được an lạc, phải không? Tức là không vướng mắc vào sắc thinh hương vị xúc pháp. Hay là trong cái phần mà quý vị niệm Phật đó, là nhược nhất nhược nhược chí thất nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng trung thời A Di Đà Phật giữ chư tính chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân trung thời tâm bất liên đạo tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật. Nhưng mà ở trong này nó có 21 chữ, đó là chuyên trì danh hiệu dĩ xưng danh cố chư tội tiêu diệt. Chuyên trì danh hiệu dĩ xưng danh cố chư tội tiêu diệt, tức là quý vị tập trung vào cái chỗ niệm câu niệm Phật làm sao cho tội mình tiêu diệt. Nhớ nghe, nhớ cái này mới là chính. Mà bây giờ tôi thấy mấy cái kinh nhật tụng bây giờ bỏ 21 chữ này không có. Không có à, không có cái câu chuyên trì danh hiệu dĩ xưng danh cố chư tội tiêu diệt à. Cái có cái câu kỳ nhân lâm mạng trung thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thôi, mà mất cái câu chuyên trì danh hiệu dĩ xưng danh cố chư tội tiêu diệt. Nhưng mà tôi thêm cái ý chỗ chư tội tiêu diệt rồi mới tức thị đa thiện căn của đức cho cái gì thôi. Bởi vì mình niệm chặt là mình mới tháo cái phiền não. Hồi nãy tôi mở đề cái chỗ mà tứ niệm xứ ngay cái chỗ đầu đó. Tức là quý vị biết cái thân này bất tịnh, biết cái tâm này nó vô thường, biết cái pháp này nó vô ngã, biết họ là khổ. Bây giờ như quý vị thấy đầu năm tôi nói thêm một cái ý nữa, như tôi ở chùa thì không được uống rượu, vậy có vui không? Vui không? Cho người ta nói uống rượu mới vui, mà tôi không được uống. Vậy thì tôi giờ tôi uống là sao? Thì tôi nói luôn cái chỗ này cho quý vị nghe. Hôm đó thì tôi chạy chiếc xe đạp văn phòng, tôi đi ra góc này thì gặp mấy Phật tử cũng đông lắm, tôi ngồi lại, thầy uống thầy. Thì tôi không nói sao hết, nhưng mà tôi trả lời như thế này: tôi uống thì không có gì khó hết, nhưng mà bây giờ tôi làm vừa lòng chú là có mấy người, có một người thôi. Mà tôi không uống là tôi vừa lòng được mấy người? Hàng triệu người. Vậy thì tôi muốn cái nào? Quý vị muốn cái nào? Cái đó rồi bỏ tay đi, tôi muốn cái nào? Thấy không? Tôi vừa ý chú thì chỉ được mình chú mà. Thấy không? Vậy mà bây giờ tôi không uống thì sao? Được nhiều lòng nhiều người hết. Thấy không? Vậy thì mình phải có cái so sánh. Thì tôi nói xong cái chú đó tôi bưng cái ly trả lại là nó thôi thầy không chịu thôi. Chứ không có phiền não gì hết. Tôi cũng muốn uống đó mà tôi sợ có mình chú à. Còn này tôi không uống là được nhiều người. Tại vì quý vị biết á, mình đừng có nói mình giấu. Như tôi giờ tôi uống rượu tôi giấu được không? Không giấu được đâu, không giấu được đâu. Tôi uống thuốc không giấu được đâu, phải không quý vị? Cái này là trong cuộc sống bình thường mà, phải không quý vị? Bây giờ đó là mình nói về cái muốn. Nhưng mà cái muốn của mình là cái muốn chánh đáng, cái muốn buông bỏ tất cả cái trần tục, buông bỏ cái đó là mình được an lạc tự tại. Chứ bây giờ cái gì mình cũng muốn ở trên, rượu muốn, chè muốn, trà muốn, cái gì cũng muốn rồi, lên đây cũng muốn nữa, được không? Giờ sáng làm lít rồi lên đây ngồi cái, được không? Ở đây thỉnh không? Thỉnh không? Chắc không dám thỉnh rồi hả? Cũng muốn đó phải không quý vị? Sáng nay cũng muốn làm sĩ rồi đó, rồi cũng muốn nữa đó. Bây giờ cái cũng lên đây cũng muốn ngồi đây đang giảng cho quý vị, muốn cho quý vị nghe nữa. Nhưng mà bây giờ đó tôi đưa cái này, cái tôi cắt ngang cái này dục như tốt. Bây giờ mình muốn mà để cho Phật tử được an lạc để tự tại thì mình phải cắt cái muốn riêng tư của mình không? Phải không? Bây giờ mình thèm mình muốn gì đó mình cũng phải cắt bỏ phải không quý vị? Vậy giờ tôi có muốn uống rượu không? Chắc cũng thèm lắm mà điều tại hy sinh đi. Rồi cho qua cái dục như tốt ha. Rồi quý vị tới cái chỗ chỗ quả gì tư đà hàm. Nãy giờ mình vô dự lưu hết rồi đó mà không hay ha. Chỗ nào mở tay nên nãy giờ vô dự lưu hết trơn rồi, ngồi vô dự lưu hết trơn. Tức là làm sao nghe mà đừng lặp đi lặp lại mấy lần nha, nhớ nha. Đó là quả tu đầu hoàng. Nhưng mà quả tu đầu hoàng trong kinh có nói rõ ràng đó là nghịch lưu, tức là đi ngược dòng sanh tử. Tức là ở đây là quý vị bỏ hết kiến hoạch rồi đó. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ tà kiến. Hồi nãy tôi nói trong cái phần mà nãy giờ tôi đưa ra thí dụ là quý vị buông cái đó rồi đó. Buông thân kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ và tà kiến. Nhưng mà còn sót lại là tham, sân, si, mạn, nghi. Cái này nói tới cái niết bàn kế đó là tư đà hàm. Quả vị đoạn được sáu phẩm đầu trong chín phẩm tư hoạch của cõi dục, vì thế phải trở lại cõi dục một phen để gội rửa ba phẩm tư hoạch sau mới chứng thánh quả là bên Trung Hoa dịch là Nhất Lai. Nãy giờ tôi nói thất lai rồi đó, bây giờ tôi nói tới Nhất Lai. Thằng quý vị có một mùa xuân bất diệt nữa, mùa xuân để có một mùa xuân. Vậy thì mình nghe ai rồi, mình dẫn ai rồi? Một lần thôi, không nói lại lần thứ hai. Suy nghĩ kỹ nghe rồi trả lời. Dễ à thôi. Bây giờ ai làm cái gì trái ấy tôi nói qua một lần rồi, tôi không lặp lại nữa. Vậy trong nhà được vui không? Có ai giận rồi nói hai ba lần không? Sao không giống trả lời cuối xuống hết trơn. Cái giận ai mà nói bảy lần là cũng khó. Còn cái này mình muốn vô cái quả này là một lần một rồi là không được nhắc lại nữa. Vậy trong nhà an lạc lắm. Trong nhà nhưng mà bây giờ nói vậy thì nó hơi khó về cái lối giáo dục. Mà tôi nói một cái hiện hữu nhất là ở trong cái cuộc đời tôi có thấy một cái các bậc lớn tuổi đó. Con cái trong nhà mà làm sai là không có nói gì hết. Không có nói, không có rầy, không có la gì hết. Nhậu quậy gì, ông biết, ông ngồi đó không nói gì hết. Nhưng mà mấy giờ thức? 3 giờ khuya thức chứ không? 3 giờ khuya thức chứ không? Thức để làm gì? Để ông nhắc lại. Ông hỏi. Rồi bây giờ con làm hồi chiều đó, cái chuyện đó đúng hay sai? Nhẹ hơn không? Tôi gặp một trường hợp đứa cháu mà con ông anh đó, tại vì lúc nó nhậu sai cái hai cha con lại cái làm dữ với nó thì làm sao nó tới đôi, phải không quý vị? Nó tới đôi là lúc đó mình vô quả Nhất Lai chưa? Vậy thì Nhất Lai nếu mà nãy mà nó tung mình một đòn thì tối nay mình ngủ yên không? Phải không? Mình đâu có ngủ yên, mà bây giờ mình thấy nó sai, nhưng mà mình đi về nhà bình thường là mình tạo một cái cảm giác gì rồi? Nhất Nhất Lai của mình rồi đó, không nói nữa đó. Nhưng mà mình thêm một cái ý nữa là lúc tối lại đó, nó ngủ xong một giấc rồi khuya đó, mình đủ can đảm mình kêu ra, chứ không phải là mời nha, cái này không có từ mời được rồi. Kêu là con ơi, con ngồi kế bên cha hay mẹ gì để dạy, cái đó là dạy sâu sắc nhất. Còn bây giờ mình giận quá, mình đụng đâu cái mình nắm mình quýnh thế đó. Vậy là dạy cái nào khó, cái nào dễ? Cái dạy trầm lặng này là tôi thấy rất là sâu sắc. Rồi cái đứa đó mình cho nó phản biện chứ. Rồi bây giờ con làm vậy mà đúng chỗ nào, sai chỗ nào? Mà nếu nó nhận định được cái đúng cái sai thì nó sửa dễ hay có? Dễ, nhưng mà nó không mắc cỡ, không xấu hổ với bạn bè nữa. Chứ bây giờ nó đang ấy, cái mình nắm mình kéo nó về, trời ơi. Rồi cái mình nói sao nó hỗn hào gì trơn hết rồi. Phải cho đầu ở tay chỗ này nó đây nghe. Nhớ nghe, giận lắm. Giận lắm nhưng mà cũng ráng tu cho được quả này nghe. Quả Nhất Lai rồi đi, cho nó vô cái đi. Phải không cái gì? Chứ mà mình không có sức tu á, có khó lắm chứ. Nó sai mình thấy khó đó. Nhưng mà mình giữ được cái này, vậy là quả nhất lai dễ nhớ chưa? Tức là mình thấy rồi mà không lặp lại nữa, không nói đúng sai nữa. Không nói đúng sai à, lại đó mình nhìn rồi thôi, mình không nói đúng sai mà mình bỏ qua đi. Thành ra cái giáo dục bây giờ đó, cái tuổi trẻ khác hơn cái hồi xưa. Mà tôi nói thêm một cái ý nữa, hồi xưa tôi nghe mẹ tôi nói lại đó, thì ông anh tôi là năm nay 80 tuổi đó, mà đi làm xuôi rồi đó, mà làm sai thì có xui gia tới nhà đó, mà bà mẹ bắt cuối trên bàn này đánh. Mà bây giờ không có đâu, hiếm lắm, phải không cái gì? Hiếm lắm, hiếm người nào làm được vậy đó. Cha mẹ mà nói hơi chinh chút xíu, cái nói cái chuyện đó không phải của mẹ, chuyện con biết à. Rồi lúc đó mẹ làm sao, tu dễ à? Có mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không cái gì? Thôi bây giờ thì mình không bàn tới chuyện đó nữa, mà mình bàn về cái chuyện tu tập của mình. Mình ráng làm sao mình, hồi nãy tôi mở đề là quý vị muốn có một mùa xuân vô tận đó, là phải làm chủ lấy mình, an lạc chính mình trước. Còn cái cảnh bên ngoài, một cái xã hội thì thôi, khỏi nói tới nữa. Bây giờ nói cái phần A-na-hán thì tôi xin dừng đây. Mình chỉ nói hai quả đó thôi. Rồi cái nói tới dục như túc, tinh tấn như túc, nhất tâm như túc, quán như túc, để kết cái phần mà tu tập cho quý vị. Bây giờ trong cái tinh tấn thì bây giờ quý vị đầu năm cho tới cuối năm, tức là thọ bát quan trai, niệm Phật thường xuyên. Ở đây thì một tháng một lần phải không quý vị? Một tháng một ngày á? Hai ngày à. Thì hôm nay là cái bữa đầu năm tôi xuống thì tôi không nắm rõ lắm, tức là một tháng tới hai ngày. Vậy thì mình tu một tháng được hai ngày đắc lực. Hai ngày đắc lực, tức là mình dụng công rất là thiết tha. Nhưng mà ở đây, ở trong cái phần tinh tấn này có nhắc lại cho quý vị nè. Tinh tấn gì tốt? Để tôi nhắc lại cái phần này cho quý vị, để cho quý vị nắm vững cái phần tu tập. Hồi nãy tôi nói phần dục như ý tốt rồi, bây giờ tôi nói cái phần tinh tấn như ý tốt. Bây giờ trong cái tinh tấn này nó có hai cách. Bây giờ tôi nói cái cách mà gần nhất để quý vị thấy. Bây giờ mà người ta ngồi từ sáng tới chiều mà ta đánh cờ tướng thì tinh tấn không? Đâu có thấy mỏi. Lát chiếu không có mỏi. Nhưng mà mình ngồi thiền 2 tiếng mỏi không? Mỏi không? Vậy thì hồi nãy quý vị đọc lại cái chỗ mà Đức Phật dạy đó. Tại sao người ta ngoài đời người ta mong muốn người ta làm được, ta ngồi nguyên ngày được, mà bây giờ ở đây mình ngồi nguyên ngày không được? Vậy thì thôi mình ráp mình ngồi đây tới chiều được không? Được không? Ai nói được, ai nói không, chứ có một người được. nên ta dám ngồi ở ngoài mà tướng chỉ tượng sao ở chợ, nên ta ngồi từ sáng tới chiều ngồi được. Mà mình ngồi 2 tiếng là mình thấy nó hơi khó, là tại vì cái lý tưởng của con người đó, là nó có tìm một cái gì đó mới thấy an lạc, nó mới ngồi lâu được. Bây giờ tôi nói chỗ cái tinh tấn như túc cho quý vị thấy, tức là tinh tấn nghị lực tu tập mạnh mẽ thường hằng không bao giờ gián đoạn. Kinh Vô Giáo Đức Thế Tôn dạy như người kéo cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa nhưng khó có thể được thành tựu. Còn ở đây tinh tấn tức là dũng mãnh chiên nhất dầu pháp thiền định, mình đang tu phần trên chỉ mới là sự ước muốn. Sự ước muốn dù đẹp đẽ bao nhiêu, không có sự cố gắng gắng sức, luôn luôn bền tâm dưỡng chí, nghĩa là thiếu sự tinh tấn dũng mãnh thì ước muốn xuông mà thôi. Chúng ta nên rằng nhớ rằng tinh tấn không phải là một sự ân ái bồng bột trong trong mắt, mà một sự bốc cháy như lửa rơm. Mà tinh tấn đó một nghị lực mạnh mẽ thường hàng, có phải là như y như cọ cây lấy lửa, có phải là bền không? Ở đây thì hồi xưa tôi còn nhỏ tôi gặp được một lần, nhưng mà giờ tôi thấy không thấy ai xài nữa. Người ta xài cái cục đá với cái miếng một bên đó quý vị, gõ cái người ta thổi vô cái đống trong cái lò của người ta có gì, cho ta để gòn ở bùi nhùi gì cái thổi cho nó cháy đó. Chứ còn cọ cây lấy lửa thì cái này tôi chưa thấy, nhưng mà ở trong kinh có thí dụ rõ ràng. Tức là hai cái miếng gỗ tốt, nhưng mà phải có cái sự ma sát liên tục. Ma sát liên tục thì vậy thì bây giờ quý vị tu tập tức là chuyển trong từng sát na, tưởng là chuyển trong từng niệm khởi nha. Cái tinh tấn ở đây là không phải tinh tấn nó nằm bên ngoài, mà nó tinh tấn trong ý niệm của mình lúc mình suy nghĩ đó. Bây giờ nếu nói đầu năm thì không thèm bánh đít bánh tét nữa, mà giờ sao thèm bánh đít bánh tét? Đây là ý niệm mà tôi nói ý niệm rõ ràng phải không quý vị? Lúc đó mình ăn được thì nhiều quá mình không thèm, phải không quý vị, đồng ý chưa? Mà bây giờ tôi nói thật với quý vị, bữa nay nhà nào mà gói cho dữ lắm còn bánh đít bánh tét không? Hết rồi, thèm không? Thèm chứ. Bây giờ tôi nói thật với quý vị, tôi ở chùa là trà sữa nước là ăn hoài mà hả, ngưng cái nghe nó thèm. Chuối cũng vậy nữa, hả, ăn thì nó không thèm mà ngưng cái nó thèm, phải không? Thì bây giờ quý vị ngồi nghĩ coi, ở chùa thì chuối với xôi thì cái này đâu có thiếu, nhưng mà nó ngưng lại thì nó thèm. Vậy thì nó ngưng lại nó thèm là do cái gì? Là do nó gián đoạn, phải không vậy? Bây giờ nếu mà mình tu tập mình hiểu hả, nó liên tục quá thì nó tạo cho mình một cái cuộc sống bình thường. Còn hả, nó ngưng lại thì nó làm cho mình thấy nó thiếu cái gì đó. Mà mình nói cái đó thì không mạnh, mình nói ngoài đời mới thấy mạnh. Bữa nay thì chiều cái tôi nhậu, bữa mai cái chiều cũng nhậu, bữa nào cũng nhậu đều hết. Nhưng mà bây giờ 5-10 bữa nay không uống, nghe nó hụt hẳn không? Hụt hẳn rồi đó, tại cái người thế gian mà người ta có cái sự tạo cái sự điều mà, phải không quý vị? Đây là tôi nói để cho quý vị đem vô cái chỗ tu tập quý vị mới quá giải. Thì bây giờ nếu mà hồi xưa tôi uống liên tục, mà bây giờ tôi niệm Phật liên tục thì tôi xả được cái này không? Xả chứ, xả rõ ràng chứ. Bây giờ nếu một tay tôi lần chuỗi, tay tôi cầm ly rượu được không? Không được à. Một tay cầm sâu chuỗi thì một tay đâu cầm rượu. Thì cái sâu chuỗi này lúc mình niệm thì nó tạo cho mình cái thế gì? Cái thế tinh tấn là thế buông. Thôi vậy, thành ra đó là mình nói cái hình thức có được. Bây giờ nếu tôi trên tay tôi niệm Phật mà ai nói cái gì tôi được quyền nóng hay không nóng? Ồ, tiếng cái nữa à. Nếu mà mình đang niệm Phật mà ai nói cái gì nóng thì mình để sâu chuỗi xuống hay sao? Anh niệm luôn. Nói Phật ơi tức quá, cho tôi nghỉ 5 phút đi rồi niệm Phật tiếp nữa. Cái này là hơi không tinh tấn rồi đó. Tại vì tinh tấn ở đây là từng sát na mà. Từng sát na tức là mình hai cái cây lấy lửa cọ hoài, mà nếu mà mình ngưng thì có lửa không? Ngưng thì không có lửa. Cho nên lúc đó mình niệm Phật thì mình ráng niệm tiếp về nha. Nhớ tinh tấn như tốt chưa? Mình muốn, tức là mình muốn làm sao mình giữ được cái con niệm Phật này để hóa giải các niệm khác. Đó là cái sức tu tinh tấn, đó là tinh tấn như tốt. Rồi bây giờ nhất tâm nghiêm túc. Như người chứa nước khéo giữ bờ đê, người tu hành giữ nước trí huệ cũng như vậy, phải khéo tu thiền định chớ có tán loạn. Ở đây chỉ cái chỗ nhất tâm thì trong kinh Di Đà có nói rồi, nhưng mà ở đây nói rất là rõ là y như một người khéo giữ cái bờ đê. Mà hồi xưa tôi còn ở núi đó, thì tôi nhớ cái hồ nước mà của chùa đó, hồ nước của chùa tôi thấy rõ ràng đó. Tức là khi mà mình đổ xong cái dây của cái bao xi măng đó, nó dính ở trong cái chỗ mình đổ, mình lấy ra không được. Cái mình đổ xong mình không ai. Nhưng mà cái nước nó mạnh lắm rồi quý vị, nó theo cái cọng chỉ này nó đi ra. Vậy thì mình phải phá cái chỗ tường này chứ. Chứ đâu có cách gì mà mình cám được. Không có gì. Thì mình ngồi mình suy nghĩ đó, cái lực của nước rất là mạnh. Tức là người ta chỉ cái phiền não nó ngấm ngầm, nó ngủ ngầm y như một cái lậu hoạch đó là nó. Cho nên chính cái chỗ đó mà trong kinh Di Đà tôi có nói đó, tâm thầm duyên cảnh ngấm ngầm khó tha, tự mình xét tự mình ha. Phải không quý vị? Nó ngấm ngầm ở trong cái tiềm thức của mình. Cho nên khi mà mình muốn có cái chỗ nhất tâm thiền định như trong cái dục như cái túc, quán như túc, nhất tâm như túc này đó, là mình phải có một cái sức tu, mình nhìn cái hồ nước, cái mình phải đóng chặt cái sáu căn mình mà nó không có một cái cọng lợn cận. Tức là lúc mà cái bao xi măng quý vị xé đó, quý vị nhớ không, nó có một cái cọng chỉ đó không. Nhưng mà bây giờ lúc mà mình trộn hồ, mình cũng phải lụm cái này ra. Khi mà mình trộn vô rồi, cái mình đổ cái bờ, cái tường là mình tráng ở phía dưới bờ hồ, thì nước nó sẽ theo cái kẻ của sợi dây chuyển này. Đó là mình nói quá di tế, tức là trong cái sát na. Nhưng mà Đức Phật nói mình tu làm sao mà mình giữ được như nước như bờ đê, thì ở đây tới chiều cái quý vị làm sao giữ cái nước, nước không phải nước bên ngoài mà nước trong này nè, nước vô lậu của mình. Tức là làm sao tham sân si mà họ nó không xen vô, đó là nước vô lậu đó. Còn tham sân si nó xen vô mà mình ngồi lại thì chỉ có mình biết thôi, chứ không ai ở bên ngoài mà thấy được đâu. Cho nên ở đây quý vị ngồi đó, quý vị được cái thuận duyên, tức là thân quý vị ngồi an, miệng thì mình nói niệm Phật rồi, nhưng mà tâm sao? Còn cái tâm là tự mình giữ đó, chứ không có ai mà vô đây mà chỉ thấy cho mình được. Mà quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ coi, cái mình nói sai, mình làm sai thì người ta thấy, mà mình nghĩ sai có ai thấy không? Mà mình nghĩ Phật thấy không? Phật thấy à? Phật của mình đó, Phật của mình. Phật ở bên ngoài với Phật của mình là một. Cho nên chính cái đó người ta mới nói tự tánh tam bảo đó. Tức là tự tánh tam bảo mình quy y Phật để làm gì? Để nương Đức Phật, để mình tìm lại cái Phật tự tánh của mình. Thì bây giờ mình muốn như vậy thì mình muốn cho quán như túc, mình phải tìm lại cái ông Phật của mình, để mình đặt điều kiện là hả, mình nghĩ cái gì không biết, mình suy nghĩ đúng suy nghĩ sai không biết hết. Vậy thì bây giờ nếu mà chiều cái mình thọ bát con trai rồi, cái tối Phật ngủ không? Phật không có ngủ à? Phật không có ngủ nghe quý vị, nhớ chỗ này là Phật không có ngủ à. Tại vì tôi nhớ thầy tôi nói đó, là sao mình quýnh cái mỏ đó là để làm gì? Gia trì mật niệm tẩy trần tâm mộc ngư vết hướng chuyển tam thân tứ chúng lục hòa tiên bối diệp tứ sinh cụ hữu đẳng kim thân. Tức là tạo một cái lực tu y như con cá kình. Con cá kình là nó không bao giờ nó ngủ, không có ngủ à. Nó cái tiềm thức nó thành ra, quý vị thấy trong cái vị tổ thứ 9 đó, là ngài Hiếp Tôn Giả đó. Hiếp Tôn Giả thì suốt cuộc đời ngài không bao giờ đặt lưng chung chiếu, không bao giờ đặt lưng chung chiếu, mà ngài ngồi luôn suốt cả cuộc đời. Mà tôi nhớ hình như vị tổ đó là 60 năm ở trong bào thai thì ra là tóc bạc hết rồi. 60 năm ở trong bào thai, tức là 60 năm chưa xuất hiện đó, khi ngài sanh ra là 60 năm rồi. Thì đọc đó là trong cái sử của thiền các vị tổ của Ấn Độ đó. Thì quý vị nhìn lại cái sức tu tập của các ngài rất là thiết tha, cái chỗ quá cao dài. đó là dục như tốt, tức là nhất tâm như tốt, bây giờ quán như tốt cho chúng ta cái cuối cùng. Dùng trí huệ sáng suốt quán sát pháp mình tu, quán trí định phát sanh. Trí ấy là tịnh trí, vì tịnh cho nên nó có thể như thật thông đạt nghĩa. Ở trong đây có nói cái quán như túc, tức là phải phát minh cho pháp mình tu, mà phải làm sao cho có được cái trí huệ. Như hồi nãy tôi nói cái chỗ trí huệ cho quý vị thấy đó. Bởi vì trong cái cuộc sống này, tội phước nhân quả gì là tự quý vị tạo, sau khi chết thì nó còn nhân quả tội phước nha. Nhưng mà lúc sanh tiền này là trong cái khó mà mình tạo được cái thế để mà mình chủ động để mình chuyển cái phước nghiệp. Bây giờ như ở trong nhà mà người nào đó mà người ta hơn mình, ta chửi mình nhịn là mình có phước không? Có à. Mà mình hiểu được như vậy mình mới nhịn, phải không quý vị? Bây giờ đằng xóm nào đó mà người ta có hơn thua mình, vậy mình nhịn là mình có phước chứ. Mà sao mình không chịu có phước? Mình không chịu có tài bảo của Đức Thế Tôn, phải không quý vị? Nói thì nói muốn có tài bảo Đức Thế Tôn, thành ra tôi kết lại cái chỗ này cho quý vị thấy. Hồi xưa khi Đức Thế Tôn thành đạo thì Đức Thế Tôn mới về thăm vua cha. Thì phụ hoàng đứng ở trên cái lầu cái thấy. Thì lúc đó Lào La còn nhỏ thì đứng bên mẹ. Đứng bên mẹ cái mới hỏi thỏa thẻ mẹ vậy chứ. Bây giờ con xin Đức Thế Tôn tài bảo. Thì mẹ mới nói thôi giờ con chạy riết ra cho cha đi. Con xin tài bảo của cha đi. Thì Đức Thế Tôn mới nắm tay của La Hầu La và Đức Thế Tôn cho tài bảo. Mà tài bảo đó là tài bảo gì? Không phải là cung vàng địa ngọc, mà cái thất tánh tài chúng tôi đang nói bữa nay đó là tính, giới, tàm, quý, đa văn, xã, trà và huệ. Vậy thì nó khác hơn cái tài bảo của mình nghĩ. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn về xong cái nghe phụ hoàng than, nói đã mất đi một đứa con lại mất lên một đứa cháu nội nữa. Cháu nội là La Hầu La. Nhưng mà cái nhìn của phụ hoàng là muốn La Hầu La nối ngôi. Nhưng mà cái nhìn của Đức Thế Tôn là muốn La Hầu La nối cái dòng pháp bảo, cái dòng pháp bảo của Đức Thế Tôn. Cho nên cái chỗ này thất tánh tài. Thành ra khi nắm tay La Hầu La cái cho La Hầu La làm gì nữa? Xuất gia, tức là bỏ hết cung vàng địa ngọc ở nhà để nhận được tài bảo của cái pháp xuất thế. Bây giờ cho nên chính cái đó mà mình ngồi mình suy nghĩ trở lại, mình mới thấy nguyên cái dòng tộc của Đức Thế Tôn, vì là đại đạo cũng xuất gia, cái mẹ của La Hầu La tức là Gia Du Đà La cũng xuất gia luôn, tức là tìm lại cái nguồn an lạc, tức là tìm được cái tài bảo. Và cái cuối cùng tôi xin nhắc lại cho toàn thể quý vị, tức là sau khi quý vị học được cái mùa xuân mà tôi đang nhắc đây đó, để tạo cho quý vị có một cái mùa xuân vô tận, thì quý vị ráng làm sao dũng mãnh tinh tấn. Tức là ở đây có nói là vô minh hết thì vô số nghiệp chướng phải tiêu, hàng xa đức trí phát hiện, người tu lành khi trí huệ và công đức viên mãn, tức các đầy đủ vô biên thần dụng trong hiện thân hiện độ để cứu độ chúng sanh, chứ đâu phải chỉ chứng được lục thông mới là tự tại. Thì trong cái phần bốn cái thần túc này đó, Đức Phật có nói rõ ràng không phải mình có thần thông bay lên nước hay là mình đi trên hư không mới là tự tại, mà khi mình tu tập mà mình nhất tâm như túc, quán như túc, dục như túc, tinh tấn như túc, thì mình sẽ được cái nguồn an lạc vô biên. Thì tôi xin lặp lại cái lời thơ cuối cùng: chớ bảo qua xuân tàn qua rụng vết, đêm qua xuân trước rồi một cành mai. Đó là thường xuyên mãn giác. Rồi thiền sư chân công có nói hồi xưa tôi còn ở ngoài và thường trúc lâm đó, thì tôi nhớ hoài cái câu là xuân đến xuân đi xuân nở hết, hoa nở hoa tàn vẫn là xuân. Kính chúc toàn thể quý vị để có một mùa xuân, thì quý vị làm sao tạo cho mình một cái thế đứng đó là tứ như ý. Thì tốt, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thì giảng bây giờ cũng hết giờ, thì tôi cũng không quên là chừa lại cho quý vị 10 phút, 15 phút để trong cái phần chúng tôi dạy gì đó, cái hướng dẫn đó, nó có những cái gì mà quý vị chưa hiểu thì quý vị cứ tham khảo, quý vị có ý kiến chúng tôi sẽ trao đổi để quý vị hiểu thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xưng đến xưng đi xưng là hết hả, qua não qua tàn vẫn là xưng, phải không? Cái này là con muốn hỏi lại cái đoạn đó. Con thầy giỏi được châu đứa chơi ông nghe lại. Xưng đến xưng đi xưng là hết, qua não qua tàn vẫn là xưng. Bởi vì cái trong cái cuộc đời mình á, thì mình cứ nghĩ cái vui của mình là cái vui vật chất, có được cái hưởng thụ là mình thấy nó vui, cho nên mình bị cái thế gian cái lực vô thường nó chi phối. Như nãy tôi nói trong cái tứ niệm xứ đó, cái thân á là mình muốn cho nó được trường tồn thì nó không được trường tồn, phải không quý vị? Nó nay đau mai ốm, phải không quý vị? Còn cái tâm á, mình muốn cho nó được an ổn, nhưng mà mình muốn hết cái này cái kia, cho nên nó sanh diệt vô thường. Lát thì vui, lát thì buồn, lát thì mừng, lát thì giận, có không? Cái tâm mình đó. Rồi cái thọ, tức là mình muốn cho nó vui trường tồn, nhưng mà cái vui trong đạo không phải vui vậy, mà cái vui trong cái thiền định, cái vui trong vắng lặng. Hồi xưa chính chúng tôi xuất gia, mà sau tôi theo Hòa Thượng Trúc Lâm đó, mà tôi còn suy nghĩ sai. Tôi nói tại sao mà lúc mà Hòa Thượng cho tiếp xúc khách đó, Hòa Thượng cho tôi nói 30 phút mà Hòa Thượng còn càm ràm. Hòa Thượng nói gặp gia đình thì nói cái gì 10 phút, 20 phút là nhiều lắm rồi, mà thầy cho 30 phút mà nói không rồi nữa. Vậy là có nhiều không? Nhiều quá nhiều, phải không cái gì? Thì bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ đó, ở cái đó là cái khuôn khổ quá chặt. Còn bây giờ mình muốn vui cái mình tạo một cái gì đó, ca nhạc gì đó vài tiếng đồng hồ cũng như một Phật đản lên giảng cho chừng tiếng thôi. Nhưng mà mình muốn ca nhạc 3 tiếng 4 tiếng, mà mình muốn có 3 tiếng 4 tiếng này có được an lạc không? Bởi vì á quý vị nhớ nha, mình muốn cái tâm mình đứng lại mà mình tìm cái bên ngoài không à. Mà mình không tìm trở vô trong, phải không quý vị đồng ý chỗ này chưa? Mà mình không tìm trở ra trong thì làm sao mình có an lạc? Cho nên chỗ này tôi nghe các vị thiền sư phải nhắc lại. Trong khi lúc mình nằm nghỉ mình cũng bấm cái tivi, mình nằm nghỉ mà tại sao mình không nghỉ luôn mình vẫn bấm cái tivi? Thì lúc mình bấm tivi thì tâm mình theo dõi không? Theo dõi thì nó có hỷ nộ ai ố ai lạc không? Lúc đó mình tu chưa? Thấy không? Thành ra cái tâm mình nó biến chuyển, nó không có muốn dừng lại ở chỗ nào hết trơn á. Tới nằm nghỉ thôi mà cũng không muốn nghỉ nữa, mình cứ nghĩ bấm tivi là nghỉ. Nhưng mà bấm tivi nghỉ không? Cái đầu mình đâu có nghỉ, không có gì. Thì như con hỏi đó là mình muốn mùa xuân bất tận thì mình phải buông bỏ tất cả, tức là những cái trước duyên bên ngoài, để mình tạo cho mình một cái an lạc. Thì cuối cùng đó là tôi xin rút lại một cái câu như này: tại sao mà xuân đến xuân đi, xuân là hết, qua nở qua tàn vẫn là xuân? Bởi vì mấy ngày là ta sống không còn chạy theo cái tâm sanh diệt của thế tục, không còn chạy theo tài sắc danh thực thì nữa, cho nên chính đó mà ngày các ngài làm chủ được nội tâm thì giờ nào cũng an lạc hết. Chúng còn phải đào tràng vô lượng an lạc. Nam mô. Rồi cái gì còn câu gì nữa không? Như vậy tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tôi tội giảng sư, xin ngài từ bi án lời và chúc cho toàn thể đạo tràng chúng con có lần lời chuyên mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Trên đường đạo nhiều khi con khổ sở, vẫn một lòng tinh tiến mãi không thôi. Dù cho non nước có đổi dời, con cũng nguyện suốt đời tinh tấn mãi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một duyên lành thù thắng cho toàn thể đạo tràng của chúng con hôm nay nhân dịp đầu xuân. Lại đầy đủ duyên lành cung linh thượng tọa giảng sư, mặc dù Phật sự đa đo đường xá xa xôi, nhưng vì sắp thuộc hầu học chúng con đã chánh đích quan lâm về đạo tràng, phân bố những con thời pháp nhũ đầy thành thâm vi diệu. Qua những bài pháp nhũ tọa làm chúng con nhớ lại lời dạy của Đức Phật, chư Phật thuận theo chân tánh mà tu hành, niệm niệm cho đăng vào biển quả niết thừa vô thượng bồ đề, phước huệ viên mãn, vĩnh viễn thọ dụng vô lượng diệu dụng, chúng sinh ngược lại niệm niệm cho đăng trong dòng sinh tử chẳng có ngày ngừng. Chính vì vậy Phật và chúng sinh chỉ khác nhau ở một niệm, giác là Phật và mê là chúng sinh. Để từ chúng con không biết nói gì hơn, nguyện xin y áo thành khắc cốt quy tâm những lời dạy dàn ngọc của thượng tọa giảng sư, làm tương đương dẫn dắt trên bước đường học Phật. Trước khi dứt lời, việc đầu xuân toàn thể đạo tràng chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa giảng sư pháp thể tích đạo quả chấm duyên thành, để dẫn dắt đàn hậu học cho chúng con trên bước đường trở về cõi sở. Thời Pháp Nhụ đây là viên mãn, chúng con cùng thỉnh thượng tọa giảng sư cùng toàn thể đạo tràng phải hồi hướng tâm Phật. Thì tôi mong rằng toàn thể đạo tràng nên tu học tốt, ráng cố gắng, bởi vì Đức Phật nói một ngày qua thì mình phải thêm một tuổi nữa. Như quý vị thấy thời gian quá ngắn ngủi, thì ráng làm sao mà mình tu tập cái hình thức bên ngoài thì nó dễ rồi, nhưng mà nhớ lại làm sao mình sống trong chánh niệm, như nãy tôi nói, trong cái bốn cái món thần túc. Không phải mình đợi có thần thông, có diệu dụng gì, mà trong lúc giờ nào niệm nào mình cũng làm chủ được nội tâm, thì lúc đó mình sẽ có được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Khai lễ cung thỉnh thượng tọa giảng sư hòa quy trung trường, những kính mời toàn thể đạo tràng niệm Phật trang nghiêm cung thỉnh thượng tọa giảng sư hòa quy. Xót thương cứu độ trần gian.